Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 193, đi nhờ gió thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Nhan từ hiệu thuốc lấy thuốc về, liền trực tiếp đưa đến nhà Triệu Ma Ma nương nương bảo, mấy hôm không thấy người qua, nên sai nô tỳ đem đến bằng không, lại kéo tới tận Tết mất. Triệu Ma Ma nhận lấy gói lớn, dạo gần đây bận thu dọn đồ đạc cho Vĩnh Lạc, bên đó hàn khổ, lại đúng dịp năm mới, chẳng dễ sai người đi trước chuẩn bị. Ai, lòng rối, việc nhiều. Vâng, đây đều là thuốc bọc bằng giấy dầu, phòng khi trên đường gặp tuyết mưa. Đây là đơn thuốc, tất cả đều do nương nương nhờ lão đại phu chọn giúp, các loại đều mang đủ cả. Hồng Nhan giải thích, Triệu Mama nhìn đơn thuốc, cảm khái. Ta vốn cũng đã chuẩn bị ít nhiều, nương nương thật là có lòng. Vâng, suốt ngày hoặc làm việc, hoặc nghĩ ngợi, tuổi còn nhỏ mà nhìn đã thấy mệt mỏi rồi. Nàng như thế, ta cũng thấy yên tâm hơn, phải biết rằng, nhà ta đâu phải ngoài mặt hoa lệ là yên ổn. Việc cần tranh, chuyện cần làm, đều không ít, không nói giúp gì cho vương gia, thì chí ít cũng phải tự mình đứng vững. Bên Phùng Trắc Phi thế nào rồi? Triệu Ma Ma vẫn chưa vào vương phủ, một phần là để lo cho chuyện của Mặc Y, phần khác là muốn quan sát xem nàng tự thích nghi ra sao. Lại còn, trong quá trình tương tác với Phùng Lệ Nương, cố để các vấn đề tiềm ẩn sớm bộc lộ ra. Phùng Trắc Phi đã đưa quy củ trong phủ cho nương nương xem rồi. Nương nương có phần nghi hoặc, nhưng không nói gì. Thật ra, những quy củ đó là ta đề ra. Triệu Ma Ma cười, khi ấy, vương gia mới lập phủ, còn chưa đính hôn. Sở dĩ đặt ra quy định như vậy là để dễ kiểm soát. Hoàng hậu nương nương đã khuất, ngoài của hồi môn để lại cho vương gia, sẽ không còn thêm trợ giúp nào nữa. Nhà họ Triệu tuy có thể giúp đôi chút, nhưng như ngươi biết, muốn nuôi quân Triệu gia đầy đủ, thì bạc chẳng khác gì nước đổ. Ta sợ rằng tương lai Vương Phi cưới về sẽ không kham nổi ra cảnh thế này. Quả nhiên, Chu Vương Phi, Triệu Ma Ma cười khổ, chi tiêu chẳng có khái niệm gì cả. Những quy củ ấy, thật sự đã kiềm chế được nàng ta. Đây cũng là một trong những cách Phùng Trắc Phi lấy đó để chèn ép. Vương gia từng bù bạc cho nàng, nàng cũng từng động đến của hồi môn. Ai, bây giờ nhìn lại, Mặc Y bên này, Triệu Ma Ma trầm ngâm một lúc, chi bằng cứ xem thử, nàng sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Phùng Lệ Nương lại sẽ ứng đối ra sao? Ma Ma, sao người không nói với vương gia, để Vương Phi quản việc trong phủ? Hồng Nhan thắc mắc, Triệu Ma Ma lắc đầu. Phùng Lệ Nương quản phủ đã nhiều năm, không để xảy ra sai sót, lại sinh được con trai, vương gia rất nể mặt. Đây là việc nhà của vương gia, không ảnh hưởng đến đại sự, ta không nên can thiệp quá sâu. Hơn nữa, giờ mà giao cho Vương Phi, nàng chưa chắc đã kham nổi. Vả lại, người ta còn đang bận việc kinh doanh lớn ở bên ngoài nữa kia. Hai người bật cười, Vân Di Nương tháo vát lại thích làm việc, buổi trưa chỉ dùng chút điểm tâm, rồi lại tiếp tục không ngơi tay. Mặc Y thấy tiến độ hôm nay chắc chắn sẽ xong, bèn sai người sang nhà họ Quý mời người đến. Làm xong trong một ngày, đỡ phải đi lại nhiều lần. Nghĩ đến chuyện nửa ngày chưa thấy Mặc Uyển đâu, nàng xuống lầu tìm. Không ngờ lại thấy cả Trương Đức Bảo có mặt. Hắn đến đây làm gì? Lại hỏi mới biết, hóa ra tình cờ đi ngang qua, thấy xe ngựa của Kỳ Chân Các đậu trước cửa, nhận ra được. Bèn thò cổ nhìn vào, liền thấy Mặc Uyển đang ngồi đó, được tiểu nhị giới thiệu hàng hóa. Thế là hắn vội vàng chạy vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới lúc ấy mới biết, tòa lầu này là sản nghiệp của Vương Phi nương nương. Đã biết rồi, sao có thể làm ngơ? Hắn liền mượn cớ sắm lễ Tết hiếu kính phụ mẫu, nhờ Mặc Uyển chọn giúp hai món ngọc khí. Lại lấy cớ cảm tạ Mặc Uyển, tặng nàng một chiếc vòng ngọc. Hào sảng ký đơn mua, bảo tiểu nhị đem về nhà hắn thu tiền. Mặc Uyển cười rạng rỡ đeo vòng khoe khoang, rồi ghé tai Mặc Y thì thầm. Khách ta lôi về, tiêu nhiều bạc thế, chẳng lẽ không thưởng cho ta chút nào? Đang trò chuyện, thì đại tỷ họ Quý và đệ đệ nhà họ Quý đến. Cả hai ăn mặc chỉnh tề, thần sắc vừa căng thẳng vừa mong ngóng. Lên lầu đi, Vân Nương đã hoàn tất kiểm tra, mọi người cầm sổ sách, bắt đầu đối chiếu và thanh toán. Quý Đại Hoa dẫn các muội muội làm việc từng ấy thời gian, trong lòng sớm đã nơm nớp, chỉ mong đến khi kết toán không xảy ra sự cố nào. Quý tiểu đệ trước kia đã học qua quy trình này, nên ngồi im kiểm soát. Cuối cùng, Mặc Y chỉ vào mấy món có lỗi đã tách riêng. Chiếu theo thỏa thuận ban đầu, những món này làm không đạt, sẽ bị trừ bạc. Không những mất công thiêu, mà tiền nguyên liệu cũng phải khấu trừ. Tỷ tỷ lớn nhà họ Quý vừa xót ruột vừa lo lắng, rụt rè nói. Đồng gia, đây chỉ là vài lỗi nhỏ thôi mà, chắc không sao đâu chứ. Mặc Y quay sang hỏi đệ đệ nhà họ Quý, người cũng nghĩ vậy sao? Nhìn vẻ mặt của tỷ tỷ, Quý tiểu đệ thấy xót lòng, nhưng vẫn lắc đầu. Vài món này quả thật làm chưa tốt, chúng ta nhận lỗi. Đệ đệ, Quý Đại Hoa vừa cuống vừa bất lực, khấu trừ bạc không phải vì muốn lấy lại, mà là để các ngươi hiểu rằng, làm việc phải để tâm. Làm không tốt, chẳng những không kiếm được bạc, mà còn lỗ vốn. Mặc Kịch quay sang phân phó Vân Nương, cắt những món này trước mặt họ, Quý Đại Hoa đau như đứt ruột. Ai yêu, đừng cắt mà, dùng cũng chẳng sao cả, ở chỗ bọn ta. Người có tiền dùng đồ thế này cũng chẳng hơn là bao. Mấy món này bán được không ít đâu. Ta không kiếm bạc theo kiểu đó. Sắc mặt Mặc Y lạnh lại. Lần này cửa tiệm của ta còn chưa khai trương, nên ảnh hưởng chưa lớn. Nhưng nếu đã mở cửa, hàng hóa và tiểu nhị đều trông cậy vào lô hàng này. Nếu làm hỏng, sẽ ảnh hưởng đến buôn bán. Khi đó không phải chỉ đền nguyên liệu là xong. Có khi, các ngươi làm không công, thậm chí còn phá sản, vướng vào kiện tụng. Những điều này, chúng ta đã ghi rõ trong hợp đồng. Á, Quý Đại Hoa lúc này mới nhớ ra, đệ đệ từng nhắc rồi. Nhưng nàng quên khuấy mất. Tỷ tỷ, lần này nhớ kỹ rồi chứ. Sau này phải làm cẩn thận. Mặc Y thầm thấy tiểu đệ nhà họ Quý thật không tệ. Còn nhỏ mà chững chạc, hơn hẳn Mặc Bảo chỉ biết đọc sách và ăn. Quý Đại Hoa, nếu tỷ còn nhớ rõ ai là người làm mấy món này, lúc chia bạc ở nhà, có thể quy trách nhiệm cho người ấy. Cũng biết ai làm đấy, về nhà sẽ bàn lại. Mặc Y trầm ngâm giây lát, rồi nói tiếp. Ở đây, ngươi còn phải phân biệt rõ là do sơ suất mà bất cẩn, hay do tay nghề không tới. Hoặc là cố tình lười biếng, thậm chí có tâm địa bất chính. Hiện giờ chưa thấy rõ, nhưng sau này, bạc càng nhiều, sẽ có kẻ muốn ăn theo qua mặt mọi người mà nhận bạc. Cho nên, người không ra gì, phải tùy trường hợp mà xử lý khác nhau. Nếu thực sự không thể sử dụng được, dù là tỉ muội ruột, cũng không thể dùng nữa. Quý Đại Hoa, chớ để những ngày tốt đẹp của nhà họ Quý bị vài ba người phá hỏng. Mặc Y thầm nghĩ, trước giờ nàng chưa để tâm đến chuyện phòng bị kiểu này, sau này nhất định phải bổ sung thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Đại Hoa nhìn đệ đệ, cả hai hiểu ý nhau. Đây là số bạc cho các ngươi, đếm thử xem. Bạc trắng tinh khiến Quý Đại Hoa hoa mắt chóng mặt. Trước đây làm việc vất vả cả ngày cũng chỉ nhận được ít đồng tiền lẻ, ít đến đáng thương. Lần này là tính theo số lượng sản phẩm. Đây là lần đầu trong đời Quý Đại Hoa nhìn thấy nhiều bạc đến vậy. Đa tạ Đông gia tiểu thư, nàng xúc động rơi lệ. Quý tiểu đệ cẩn thận đếm bạc, đối chiếu xong, thu vào cẩn thận, rồi cúi người cảm tạ Mặc Y cùng mọi người trong phòng. Còn đây là 10 lượng bạc, là tiền mừng năm mới cho các ngươi. 8 tỷ muội mỗi người một lượng, Quý tiểu đệ 2 lượng. Khuôn mặt nhỏ của Quý Vận Thu đỏ bừng, lại trang trọng hành lễ với Mặc Y. Triệu trưởng quầy cũng rất có cảm tình với thiếu niên sạch sẽ chững chạc này, liền lấy ra một bộ bút mực giấy nghiên tặng cho cậu. Mặc Y còn sai người mua mấy gói lạc, hạt dưa và đường phèn để họ mang về. Tống Gia Phúc đứng bên cười đùa, có hai người đến thôi à, trời cũng sắp tối rồi, mang nhiều bạc và đồ thế, trên đường cẩn thận đấy. Bên ngoài còn có tỷ tỷ và tỷ phu đợi nữa. Quý tiểu đệ ngượng ngùng nói, hai người lại khom người cảm ơn rối rít, tay xách nách mang rời khỏi cửa. Vừa ra ngoài, lập tức có vài người vây lại, cả nhà chụm đầu vào nhìn, rồi cùng bật tiếng reo hò. Người lấy gói này, người mang gói kia, cả nhà vui vẻ hớn hở trở về. Phủ Trung Dũng bá họ Trương, người của Kỳ Chân Các đến tận cửa. Hai món ngọc điêu, kèm theo một tờ đơn kết toán. Trung Dũng bá cười lớn, con trai rốt cuộc cũng lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, không chỉ muốn tiến thân, còn biết hiếu kính phụ mẫu nữa. Ông giả vờ không nhìn thấy tờ đơn thanh toán, Trương phu nhân cũng rất vui mừng, mở hộp, cầm lên xem, cực kỳ hài lòng. Đồ của Kỳ Chân Các vẫn là tốt nhất, hai món này chọn rất khéo. Này, ông có thấy không, mắt nhìn của con trai cũng tốt thật đấy. Nàng không ngờ sau này sẽ hối hận vì câu nói này. Sao lại không tốt được, có Mặc Uyển chọn giúp cơ mà. Rồi đến lúc tính tiền, Trương phu nhân cầm đơn lên xem. Chẳng phải ba món sao? Còn cái vòng đâu rồi? Tiểu nhị cười ngượng ngùng. Bẩm phu nhân, cái vòng ấy Trương công tử giữ lại rồi à? Phu thê hai người nhìn nhau, mặt mày rạng rỡ. Cách Trương